Hồ Duyên, chương 37, góc truyện audio.com. Giờ cũng không coi là muộn, nhưng sắc trời lại tối rất mau. Không bao lâu, mưa to như là bị ai từ bầu trời đổ xuống, phần phật rơi trên mặt đất vui vẻ, khắp mặt đất đều giống như bao phủ trong mưa bụi trời như vậy, trên đường núi gồ ghề lầy lội lại như cũng có một đoàn người đang đi. Trên con ngựa cao to, mười mấy người đều ăn mặc áo tơi, mang mũ, người cũng vậy, ngựa cũng vậy đều có vẻ có chút chật vật. Chủ công, phía trước tìm được một tòa miếu nhỏ, có muốn xuống nghỉ ngơi gần đây hay không? Giữa đội ngũ một tráng hán ra khỏi hàng, hướng Lôi Địch đề nghị. Ừ, mưa này thoạt nhìn còn phải mưa thêm một lát nữa, để tất cả mọi người đi núp trước. Sự việc phân phó xuống dưới, người phía dưới cũng lập tức hành động. Ngạn Mục, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với thân thể Thiệu Ngạn Mục, Lôi Địch vẫn là rất quan tâm. Tuy nói hắn là một đại phu, chính là một đại phu y thuật không tồi, nhưng loại chuyện nam nhân mang thai này cũng là lần đầu động tới, nên cẩn thận một chút là tốt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi xem ta đây không tốt sao, không cần lo lắng như vậy. Thiệu Ngạn Mục thực sự có chút chịu không nổi cái nam nhân đa tâm này. Dọc theo đường đi, làm hắn giống như một búp bê dễ vỡ nát, cái này không được cái kia cũng không được, thậm chí còn muốn chuẩn bị riêng cho hắn chiếc mã xa ngồi. Thật là cũng không ngẫm lại, mọi người đều cưỡi ngựa, hắn sao không biết xấu hổ dùng mã xa. Hắn nói một hồi rốt cục khiến người này buông tha ý niệm trong đầu, nhưng vẫn cứ khiến hộ vệ xung quanh đều đối với hắn liếc mắt không ngớt. Tuy nói bản thân cũng không thèm để ý ánh mắt không thiện cảm này, nhưng ánh mắt vẫn dính liền bản thân, dù gì vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Nghe Thiệu Ngạn Mục nói như vậy, Lôi Địch cũng chỉ bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn cũng không có biện pháp, luôn luôn không tự chủ được mà muốn đối tốt với Ngạn Mục chút, nhất là không phải hắn bây giờ còn trong bụng mang thai sao. Miếu nhỏ trước mắt này thật đúng là vừa nhỏ vừa nát, gió to mưa lớn ở trong núi phía trước mặt thoạt nhìn giống như là lung lay sắp đổ, phòng chừng cũng chỉ có thể nổi lên tác dụng che chắn mưa. Trước hết phát hiện huynh đệ của miếu này. Na Linh, miếu đổ nát đến độ nên chỉ coi nó cùng họ hàng của miếu, mọi người trong sự khinh thường cũng là xấu hổ mà gãi gãi đầu bản thân, đánh cái ha ha. Ha, có ít còn hơn không, có ít còn hơn không nha. Được rồi, có nơi có thể trú thì đến lượt các ngươi trộm cười, còn chọn ba lấy bốn, phải biết rằng qua đây đã có thể nói không miếu. Lôi Địch ở một bên bất mãn xong, chủ công cũng mở miệng rồi còn có cái gì nói được nữa. Đại gia hỏa dọn dẹp một chút hành trang, lần lượt vào miếu. Lôi Địch đứng ở trung tâm miếu, ôm ngực hắn trái lại muốn cùng hỗ trợ làm, nhưng cũng hiểu được những người khác sẽ không đồng ý hắn. Chủ công tới làm việc không thể làm gì khác hơn là ở chính giữa giả bộ. Giám sát, trái lại Ngạn Mục một điểm tự giác mang thai cũng không có, hơn nửa ngày ở trên ngựa chạy gấp cũng không nghỉ ngơi tiếp, còn cùng thuộc hạ cùng chỉnh lý thu dọn nơi ở, thậm chí giao cho hắn loại việc này so với giao cho người khác còn được hơn, nhưng hắn vẫn cố chấp mà muốn cùng làm việc, không biết hắn nghĩ như thế nào. Thực sự là một người kỳ quái. Na Linh, ngớ ngẩn, chính anh yêu ân kỳ quái đó. Góc truyện audio.com. Lờ đãng, lại nghĩ tới ngày đó vốn bản thân muốn lừa hắn đến Thiên Lôi, lại bị hắn nắm cơ hội, chủ động cùng hắn ngả bài. Ngả bài ngụ ý, làm rõ mọi việc. Tại hạ đã nhiều ngày phải trở về quê hương, không bằng Thiệu huynh cùng tại hạ cùng đi, như vậy tại hạ. Một đại phu cũng bảo đảm được ngươi cùng hài tử trong bụng ngươi an toàn. Lôi Địch nói như vậy, nhưng Thiệu Ngạn Mục lại mắt chớp cũng không chớp nhìn hắn, khiến hắn chột dạ không ngớt. Ngươi là Tiết Nam ha? Nén hồi lâu Thiệu Ngạn Mục lại có thể một câu xuất ra như thế, giọng điệu còn tương đối khẳng định. Lôi Địch sắc mặt biến đổi, lại lập tức khôi phục bình thường, vừa định phủ nhận lại nghe Thiệu Ngạn Mục nói. Ta nhớ kỹ mùi của ngươi nga, dừng lại rồi tiếp, vậy lần ở biệt viện hữu tướng xuất hiện cũng là ngươi đi. Trong lòng ảo não không thôi, Lôi Địch không nghĩ rằng bản thân lại có thể đã quên vụ đó, khứu giác động vật luôn luôn rất linh mẫn, bản thân dịch dung đi chăng nữa, hương riêng trên người cũng sẽ không dễ dàng biến đổi. Thấy hắn như vậy, Thiệu Ngạn Mục trái lại rất thong dong mà bưng trà nhấp miệng. Ngươi đừng căng thẳng a, ta cũng không có ý gì. Chỉ là muốn nói, ngươi mạo hiểm cứu ta cũng không dễ dàng, nếu có cái gì cần ta thì cứ nói rõ. Ta không muốn bị người ngấm ngầm lợi dụng. Lôi Địch lộ vẻ ngây người, nghe hắn nói như vậy, cho rằng hắn sau khi đã biết thân phận của hắn, mới mang mục đích mà đi cứu hắn. Nếu như thế, ta đây nếu là muốn ngươi đi ám sát giết Hoàng đế Long Á các ngươi thì sao? Thở dài, Thiệu Ngạn Mục mới nói. Ngươi quả nhiên là Thái tử Thiên Lôi, Thiên Lôi Nam Lệ. Lúc này Lôi Địch càng kinh ngạc, hồ nghi hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Lẽ nào bởi vì bản thân muốn hắn đi giết Hoàng đế? Nhưng nào ngờ Thiệu Ngạn Mục lại có thể quỷ dị mà khẽ cười, buông chén trà vẫn bưng, một tay chụp ở trên vai phải Lôi Địch tiếp cận gần hắn nói. Hắc, huynh đệ cái này không nói được không? Đây hiển nhiên Thiệu Ngạn Mục trong ấn tượng thường ngày của Lôi Địch không giống nhau lắm, khiến hắn phản ứng hơn nửa ngày, mới hiểu được người này là đang đùa giỡn hắn chơi. Kéo kéo khóe miệng, không quá thân mật mà yêu cầu. Cảm phiền huynh đệ ngươi có chút hình tượng phi tử có được hay không? Thiệu Ngạn Mục không thú vị mà bĩu môi. Thiết, tiểu tử ngươi, thật không thú vị. Tận cùng đưa ra mấy lời khiến người mất hứng. Lôi Địch lại lần nữa bất đắc dĩ mà cười cười, đây mới là khuôn mặt thực sự của nam nhân đi, không phải thường ngày bộ dạng tối tăm trầm muộn. Đây có tính là làm nũng với hắn không? Nghĩ tới đây, ngực lại có thể hưng phấn thêm chút ít. Khẽ hoãn lại biểu tình, Lôi Địch nghiêm mặt nói, ta van ngươi, huynh đệ, là ngươi nói trước sang chuyện khác đó. Vậy được rồi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì chứ? Trước tiên là nói về tốt ta sẽ không về lại cái nơi kia nữa. Lôi Địch gật đầu, hiển nhiên biết nơi kia là chỉ hậu cung Long Á, không nghĩ tới Thiệu Ngạn Mục lại có thể sẽ bởi vì việc này oán Triệu Lẫm Hoán. Hành, hắn mới không ngốc giúp Triệu Lẫm Hoán giải thích hiểu lầm. Ngực âm thầm cân nhắc thêm, cũng tốt, việc này dường như có phối hợp Thiệu Ngạn Mục tính chắc chắn có thể thành công lớn hơn. Là như thế này, ta dự định sau khi trở về Thiên Lôi, lấy danh nghĩa hài tử ngươi làm khó dễ Long Á, góc chuyện audio.com. Nghe vậy, Thiệu Ngạn Mục khẽ âm trầm khuôn mặt, trách không được hắn đối với chuyện hắn mang thai để bụng như vậy. Ta không ghét đứa trẻ này, cho dù bản thân hắn oán hận phụ thân hài tử, nhưng đều không quan hệ với hài tử. Nghe Thiên Lôi Nam Lệ, hài tử nếu chọn để cho ta tới sinh hắn, ta đây sẽ không trốn tránh. Ta lại càng không sẽ cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Lôi Địch lại nhăn mi, hắn không ngờ tới Thiệu Ngạn Mục sẽ vì hài tử phản ứng lớn như vậy, cứng rắn trầm lệ khẩu khí như vậy thực sự là rất ít thấy. Ngươi cùng Triệu Lẫm Hoán tranh chấp như thế nào ta mặc kệ, nhưng tuyệt đối không thể đem hài tử kéo vào. Khách chương.